Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 15, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào mà Phong đọc. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 15. Bên nhà Tống Tập Tân truyền ra tiếng bước chân. Lưu Tiễn Dương đang định nhảy hố xuống khỏi đầu tường thì đã nghe thấy tiếng nói vang lên và chưa thấy người đâu cả. Có người cười bảo: "Tiền nhóc nhà người có phải đồ đệ họ Lưu của Diêu lão đầu lò gốm Bảo Khê hay không?" Vị quan đốc tạo mặc áo trắng, đeo đai ngọc, rảo bước đi ra cửa, quay đầu mỉm cười nhìn sang đầu tường bên này. Lưu Tiễn Dương cứng ngắc cả người, chợt nhận ra mình chẳng còn sức mà nhảy xuống khỏi đầu tường, đành chột dạ cười khan mà đáp: "Bẩm đại nhân, đúng là ta đây. Lúc ấy khi đại nhân đến lò gốm nhà ta mở lò, sư phụ có bảo ta biểu diễn mấy chiêu." Người đàn ông gật đầu, đánh giá thiếu niên cao lớn này một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: "Thiếu niên, có muốn ra ngoài thăm thú hay không? Tỷ như là nhập ngũ đi lính, ra trận giết địch chẳng hạn. Ta cam đoan ngươi chỉ cần sống được 10 năm là có thể thăng làm quan lớn. Đến lúc đó ta sẽ đích thân bày rượu mừng công cho ngươi ở kinh thành, được không?" Tống Tập Tần đứng sau lưng người đàn ông, mặt mũi khó đăm đăm, nắm chặt lấy miếng ngọc bội lão lòng bố vũ mà Phù Nam Hoa tặng. Thiếu niên thư sinh gánh bêu danh con riêng con hoang nhiều năm, vừa mới biết thân phận thực sự của người đàn ông bên cạnh mình, cho nên hắn càng hiểu rõ sức mạnh của những lời mà người này vừa nói. Bốn chữ đích thân bày rượu chính là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất, là bậc thang dài nhất đưa một kẻ lên mây ở chốn quan trường. Lưu Tiễn Dương vắt hết óc nặn ra mới được vài câu chữ nghĩa chắp vá, lắp bà lắp bắp: "Tạ ơn hậu ái của quan đốc tạo, tiểu nhân nghe mà sợ hãi ở trong lòng. Nhưng tiểu nhân đã hứa phải làm học đồ ở lò rèn của Nguyễn sư phụ rồi, thực ra không tiện đổi ý, mong đại nhân bỏ Thiếu niên cao lớn nói tới đây thì nghẹn lời, không sao nghĩ ra được thêm, luống cuống đỏ bừng mặt lên. Tống Tập Tân nhắc nhở ra chiều thấu hiểu: "Là đại nhân bỏ quá cho kẻ hèn." Người đàn ông áo trắng cười trừ, thản nhiên bảo: "Không sao, nếu một ngày nào đó người có cơ hội ra khỏi tiểu trấn này thì đến sơn khẩu Đan Dương gần nhất, tìm một vị tướng tên là Lưu Lâm Khê, bảo với ông ta rằng Tống Trường Kính ở kinh thành tiến cử ngươi tới chỗ ông ta nhập ngũ. Ông ta mà không tin thì ngươi cứ bảo cái người tên Tống Trường Kính nói ông ta còn nợ hắn 3 vạn cái đầu của quân lính bên cạnh Đại Tùy." Lưu Tiễn Dương ngu ngơ gật đầu đáp: "Được ạ." Người đàn ông mỉm cười cất bước. Tống Tập Tân đưa hắn đến cổng rồi toan đứng lại. Hắn lại như đi khuất trong bụng thiếu niên, nói mà chẳng quay đầu lại: "Theo ta đi đến dinh quan đốc tạo, ta dẫn người đi gặp vài người." Hai chân Tống Tập Tân như mọc rễ xuống đất, hắn sầm mặt vùng vằng: "Ta không đi." Đối với thiếu niên lớn lên cùng với những lời đồn đại, cái nơi có cánh cổng cao vời vợi ở trong mắt của bách tính tiểu trấn kia lại chính là đầm rồng hang hồ, là nút thắt không thể tháo gỡ được trong lòng. Người đàn ông ở bên ngoài luôn hành động như sấm rèn chớp giật, lại không nổi nóng vì thiếu niên không biết thời thế, cũng không dừng lại, nhưng bước đi thì chậm hơn nhiều. Theo ghi chép của tai mắt trong dinh thự thì người đã gặp tên hoàng tử họ Cao của triều Tùy có phải không? Người hẳn phải biết họ Cao triều Tùy và họ Tống của Đại Ly là kẻ địch ngàn năm không đội trời chung chứ. Cùng là hoàng tử, hắn dám đến tiểu trấn ở trong nước Đại Ly này, ấy vậy mà ngươi lại chẳng dám vào một tòa dinh thự nho nhỏ ở trong bản đồ giang sơn của mình hay sao? Phản ứng đầu tiên của Tống Tập Tân không phải là nghiền ngẫm thâm ý trong câu nói này, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Tiễn Dương. thiếu niên cao lớn ngồi trên đầu tường kia đang lóng ngóng tay chân, dường như là hoàn toàn không nghe thấy lời người đàn ông vừa nói. Phiên vương đại ly khoác áo trắng đi trong ngõ Nê Bình, khẽ nhếch khóe miệng vì gặt hái được niềm vui ngoài ý muốn. Không hổ là con cháu nhà họ Tống ta. Nhưng vừa nghĩ đến việc thiếu niên là con của người đàn bà kia, thì vị thiên vương thân là đệ nhất võ đạo tông sư quyền thế ngập trời này lại thấy phiền lòng và nan giải. Tống Tập Tân cắn răng, quay đầu nói với Chí Khuê đang đứng ở cửa nhà. Ta đi một lát rồi về, không cần để phần cơm trưa cho ta đâu. Vừa đi đến cổng, hắn lại quay đầu cười nói. Mang túi bạc vụn ta để ở đầu giường, sang cửa hàng nhà họ Đỗ mà mua đôi bội long phượng đi. Từ nay về sau chúng ta không phải chắt bóp nữa. Chí Khuê gật đầu, làm dấu ký hiệu của người cầm. Tống Tập Tân cười phơ lớ, khoan thai đi ra khỏi cửa. Mãi tới khi Tống Tập Tân đã đi xa, Lưu Tiến Dương ngồi trên đầu tường mới dè dặt hỏi. Chí Khuê, Tống Tập Tân và quan đốc Tạo có quan hệ gì với nhau vậy? Chí Khuê nhìn thiếu niên cao lớn bằng ánh mắt đến là thương hại. Lưu Tiễn Dương ghét nhất là ánh mắt này của cô nàng. Sao? Chẳng qua là quen biết một vị quan nung gốm mà thôi, to tát lắm chắc. Chị Khuê giật nhẹ khóe miệng, vào nhà lấy thức ăn ra cho con gà mái và đám gà con ú nú ăn. Lưu Tiễn Dương chắn ốm gầy, thất vọng nhảy xuống khỏi đầu tường, gào lên với căn phòng đối diện. Họ Trần, chúng ta đến đò rèn thôi, không ở đây làm cái gì cho bực bội nữa. Thiếu nữ đưa lưng về phía bức tường ngăn giữa hai nhà, cười giễu. Phật tranh nhau nén hương, người tranh nhau khí thế. Đáng tiếc, kẻ bỏ đi thì chỉ là một bụng uất ức mà thôi. Lưu Tiễn Dương ba máu sáu cơn, đỏ bừng cả mang tay, hùng hục lao tới bên tường đất, đấm thật mạnh nắm đấm vào tường. Vương Chu, có giỏi cô nhắc lại xem. Tỷ nữ nếm hết hạt ngô và rau quả, vỗ hai tay, quay đầu lại, cười tủm tỉm nói. Người nghĩ ngươi là ai? Mà bắt ta nói thì ta phải nói. Lưu Tiễn Dương nhìn cô nàng đang trổ mã xinh đẹp động lòng người, mà nói chẳng nên lời. Lòng hoang hoài, như là có cái bát sứ nào vừa rơi vỡ nát. Trần Bình An đã đứng bên cửa từ lâu. Thấy cảnh ấy, hắn sải bước đi ra cổng, nói khẽ. Đi thôi. Hai thiếu niên sóng vai đi trong ngõ hẻm. Thiếu niên cao lớn đột nhiên hỏi. Ê, Trần Bình An, có phải là ta hèn lắm không? Trần Bình An nghĩ ngợi một lát, rồi đáp với vẻ nghiêm túc. Hàng xóm láng giềng trong ngõ đều nói mẹ ta rất tốt, còn cha ta là cái hũ nút, cậy miệng chẳng được nổi một câu. Cho nên ta cảm thấy thích một người chẳng liên quan mấy đến việc có hèn hay không đâu. Mặt Lưu Tiễn Dương càng chán nản hơn. Thế thì ta còn thảm hại hơn. Vậy chẳng phải là sau này ta có dốc sức tự xây một lò gốm, hay là học hết tay nghề của Nguyễn sư phụ, thì cô ấy vẫn sẽ không thích ta hay sao? Trần Bình An thức thời ngậm miệng để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Trần Bình An đi trong ngõ hẻm nhỏ quen thuộc, bỗng nhớ tới một cảnh tượng. Trước kia hắn đi theo Diêu lão đầu đi dọc suối nước vào núi sông, thấy một con nai nhỏ uống nước bên bờ suối. Nai thấy hắn mà không hề sợ hãi, uống nước xong bèn cúi đầu nhìn xuống suối, mãi không chịu đi. Dưới lòng suối, trừ bóng con nai, còn có một con cá bơi qua bơi lại. Khi ra khỏi nhà cũ, Ninh cô nương bảo hắn đã có một chiếc lá hòe rồi thì mau chóng rời khỏi tiểu trấn đi. Có sự che chở vô hình của lá hòe phúc ấm thì hắn sẽ không gặp tai nạn gì quá lớn. Tốt nhất là không ở lại tiểu trấn quá lâu, bởi vì cô cũng không biết chuyện của Lưu Tiễn Dương có thể lấy họa cho hắn này không. Nhưng Trần Bình An kiên quyết phải tận mắt thấy Lưu Tiễn Dương được Nguyễn sư phụ nhận làm đồ đệ thì mới yên tâm đi được. Bởi vì năm xưa nếu không có Lưu Tiễn Dương thì hắn đã chết đói từ lâu rồi. Đương nhiên trong lòng Trần Bình An cũng hy vọng Ninh cô nương kia có thể ở nhà hắn mà dưỡng thương cho thật tốt. Có điều lúc ấy thiếu niên không dám nói, vì sợ cô nghĩ là khinh bạc. Trần Bình An bỗng lên tiếng hỏi. Có phải bộ bảo giáp mà ông nội ngươi để lại tuyệt đối không bán cho người ngoài không? Lưu Tiễn Dương đáp như lẽ đương nhiên. Hừ, nói sao, đương nhiên là thả chết cũng không bán rồi. Nói đoạn hắn đấm một quyền lên đầu vai của thiếu niên, cười giỡn. Ta có phải thằng tham tiền như ngươi đâu. Dứt lời, thiếu niên lại vòng tay sau gáy. Có nhiều thứ tạm thời không có thì sau này dùng tiền mua được, chứ còn những thứ bây giờ mất đi thì cả đời cũng không lấy lại được đâu. Trần Bình An tự nhủ. Hiểu rồi. Khi sắp đến đầu ngõ Đê Bình, Lưu Tiễn Dương sổ một câu nói tục. Trần Bình An không nghĩ vớ vẩn nữa, ngẩng đầu nhìn sang, tâm trạng cũng trùng xuống. Đó là đại thiếu gia nhà họ Lư trên đường Phúc Lộc, Lư Chính Thuần. Năm đó chính gã này đã dẫn một đám bạn xấu chặn Lưu Tiễn Dương ở đầu hẻm, đánh cho một trận suýt chết. Nếu Trần Bình An không chạy tới gào toáng lên thì có khi Lưu Tiễn Dương chẳng có thần thích đã quăng ra bãi tha ma rồi. Lúc ấy Tống Tập Tần ngồi tuốt trên đỉnh tường xem kịch hay, có liên mồm huýt sáo cổ vũ. Sau đó lại tỏ vẻ chưa hết kinh hoàng mà nói với Trần Bình An rằng hành vi của đám Lưu Chính Thuần gọi là ỷ mạnh hiếp yếu. Lưu Chính Thuần chặn đường Lưu Tiễn Dương, nặn ra một nụ cười rồi bảo: đừng có căng thẳng thế, hôm nay ta không đến tính nợ cũ với ngươi, mà là... Lưu Tiễn Dương ngắt lời công tử nhà họ Lư: mày còn dám tới, chó ngoan không cản đường, xéo ra cho ông. Lưu Chính Thuần sầm mặt nhưng vẫn gượng cười: Lưu Tiễn Dương, hôm nay ta đến là có chuyện muốn thương lượng với ngươi thật. Chuyện lần trước ngươi chờ bọn ta nói xong đã là chạy không được. Tốt xấu gì cũng phải nghe theo điều kiện bọn ta đưa ra đã, đúng không? Nói ra thì chúng ta cũng thuộc loại không đánh chẳng quen, đừng có làm càng thế. Ta và những vị khách kia đều có thành ý mà. Lưu Tiễn Dương nghiêng đầu, trầm trọng: sao? Ngươi nghiện bắt kèo dắt mối cho người ta? Ta lấy làm lạ đấy Lưu Chính Thuần. Tốt xấu gì ngươi cũng là con cháu trong nhà giàu nhất tiểu trấn chúng ta, sao lại thích làm chó săn cho người khác như thế? Mặt mũi Lưu Chính Thuần tái mét, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười, làm bộ dạng trở nên khôi hài, khôn tả. Hắn nói như cầu khẩn: Lưu Tiễn Dương, chỉ cần ngươi ra giá thôi, giá gì bọn ta cũng cố hết sức trả cho ngươi được. Tiền đồng nhá, ngươi cứ nói một con số đi, được không? 150 quan tiền chẳng hạn, hay là 200 quan? Ta mặc cả cho 200 quan tiền nhá. Số tiền đó đủ để ngươi mua được một nửa tòa nhà ở đường Phúc Lộc của bọn ta rồi đấy. Lưu Tiễn Dương nhìn ánh mắt và sắc mặt của người này, khinh bỉ nói: 200 quan? Ngươi đùa ăn mày đấy chắc? Thế mà cũng là thành ý. Khuyên ngươi đừng có ở đây mà nói lằng nhằng nữa, ông đang bận đây, xéo sang một bên đi. Ở góc rẽ của ngõ Đê Bình, một cô gái xinh xắn ngồi trên vai của một ông lão cao to. Thằng nhóc mặc áo đỏ được một người phụ nữ dắt tay. Ở cái tuổi vốn nên hồn nhiên ngây thơ mà khuôn mặt đại lộ vẻ nham hiểm, hung ác không hợp tuổi. Nó cất lời bằng ngôn ngữ quê nhà: tên họ Lưu kia sao ngủ thế, cần hắn để mà làm gì? Người phụ nữ lại lắc đầu, dịu dàng bảo: ban ơn cho người ta thì phải hiểu cái đạo lý cho một bát gạo là ơn, mà cho một đấu gạo lại là kẻ thù. Còn khi mua bán thì muốn kiếm được một món lợi lớn nhất thì phải học Lưu Chính Thuần kia, thăm dò giới hạn giá cả ở trong tâm lý của đối phương trước đã. Đứa trẻ hỏi với vẻ nghi ngờ: làm ăn với đám dân đen nhà quê này mà cũng phiền phức thế sao? Người phụ nữ cười bảo: nhân tính phức tạp, lòng người tối tăm, không thể đo lường bằng tu vi cao thấp được. Tuy người ở chốn xó núi có tầm nhìn thiền cận, nhưng không phải là kẻ đần đâu. Cứ nghĩ như con thì sớm muộn cũng ăn quả đắng đấy. Đứa trẻ ồ lên một tiếng: mẹ hiểu rõ lòng người như thế, sao không trực tiếp ra mặt mà bàn chuyện? Người phụ nữ kiên nhẫn giải thích: với cách ăn mặc của chúng ta, dù con có đến nhà ai mua đồ, chỉ cần chủ quán hơi thông minh thôi thì cũng đã không nhịn được mà thét giá với con rồi. Đứa trẻ thở dài: nhưng chúng ta cứ phải dày già thế này thì bức bối chết đi được. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng mặt đứa con lên, nhìn gương mặt giống cha nó y như đúc, nghiêm mặt dạy: Con phải nhớ, tu tâm cũng là một cách tu hành. Thuận cảnh thì tu lực, nghịch cảnh để tu tâm. Thiếu một thứ cũng không được. Đứa trẻ lắc đầu, né ra khỏi tay mẹ nó, giận dữ vặc lại. Lại giảng đạo sáo rỗng với con, phiền quá. Người phụ nữ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục nói lời thấm thía mà giảng đạo lý cho con mình nữa. Bà nghĩ con mình có thiên tư cao, căn cốt tốt, lại có hai dòng dõi bề thế làm chỗ dựa, đường đường tương lai còn rất dài. Tuy tính tình nó có vẻ hơi cố chấp và thâm trầm, nhưng từ từ uốn nắn thì vẫn được. Cứ đốt cháy giai đoạn mới là thật hỏng. Nghe cuộc đối thoại nhàm chán trong ngõ hẻm, cô bé nói với vẻ ô sầu. Bạch Viên Gia Gia ơi, nếu người kia thà chết không chịu bán đồ thì chúng ta phải làm thế nào đây? Ông già có hai tay dài đến đầu gối, hệt như một con vượn cười đáp. Thế thì cho nó chết quách đi. Lão nô tới đây để ứng phó với tình huống xấu nhất kia, chứ không phải khoản tiền chúng ta bỏ ra khác gì là chìm nghiệm không sủi tăm theo dòng nước. Nhưng đến khi ấy thì an nguy của tiểu thư hơi phiền phức đấy, có lẽ phải giao phó cho nhà họ Tống hoặc là nhà họ Lý mới được. Nhưng chưa nói đến những chuyện khác, nếu giết người thì ông lão này sẽ bị thánh nhân trục xuất. Nhưng chuyện đó cũng giống như là ném tảng đá xuống nước, tốt xấu gì cũng có bọt bắn lên, còn hơn là mất cả trì lẫn trài mà không tạo ra nổi tiếng vang gì. Xong chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ông lão tuyệt đối không làm theo hạ sách này. Bởi vì dù bộ kiếm kinh kia có ý nghĩa lớn đến đâu, núi Chính Dương có coi nó là chân bảo bậc nào, so ra thì cũng kém xa đại đạo trường sinh của cô tiểu thư trên vai lão. Ít nhất cũng là lão cho như thế. Trong bốn họ, 10 tộc của tiểu trấn thì họ Lư đứng đầu. Nhưng nếu đặt ở bên ngoài thì lại hoàn toàn trái ngược. Họ Lư thực ra là đứng chót. Ban đầu họ Lư nắm quyền cai trị một vương quốc xa xưa, nhưng sau khi vương quốc bị hai nhánh đại quân ở biên thủy của Đại Ly hủy diệt thì địa vị dòng họ này ở Đông Bảo Bình Châu đã trở nên bấp bênh lắm rồi. Trong ngõ nhỏ, Lưu Tiến Dương nghe Lưu Chính Thuần nói đến quan to lộc hậu, eo dắt bạc triệu, mỹ nữ như mây, mà cảm thấy chẳng khác nào đang nói chuyện với một tên Tống Tập Tân không mang hòm sách. Hắn tức điên người, sấn lên một bước, trò thẳng vào mũi Lưu Chính Thuần, dứt khoát nói: chiếc áo giáp kia là tổ tiên nhỏ Lưu ta chuyển lại, không liên quan gì tới tiền. Dù hôm nay ngươi có rước ta đến nhà ngươi rồi gọi ta là ông nội thì ta cũng cóc quan tâm. Họ Lư kia, nghe rõ chưa? Lư Chính Thuần đứng chờ ra đầu ngõ nề mình, nhìn chòng chọc thiếu niên gàn bướng kia. Đến vua còn phải thua thằng liều, cậu cả nhỏ Lư muốn đập đầu chết quách ở đây cho sạch. Trước đó hắn đảm nhiệm vai trò thuyết khách, đứng ở cây cầu cong hòng chặn ngang con đường Lưu Tiến Dương đến tiệm rèn. Ngờ đâu sôi hỏng bỏng không, lúc trở lại nhà ở đường Phúc Lộc, ông nội hắn vừa chiêu đãi đám khách quý kia xong bèn lôi ngay hắn vào mật thất. Ông cụ không nói gì cay nghiệt, cũng chẳng đề cập đến đại nghiệp gia tộc, chỉ trỏ tay vào thi thể còn đang phù vải trắng mà bảo hắn rằng: Chính Thuần, ông không có yêu cầu gì khác, chỉ mong con đường để em trai chết mà không nhắm mắt. Hy vọng đến ngày đầu thất của nó còn có thể ra khỏi tiểu trấn này, coi như thay nó nhắm nhìn phong cảnh ngoài kia. Đột nhiên hai mắt Lưu Chính Thuần đỏ hoe, hắn nghẹn ngào run giọng nói: Lưu Tiễn Dương, coi như ta van xin ngươi có được không? Lưu Tiễn Dương trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên sống trong đầy đủ ấm no càng thêm bất lực, môi run lên khóc không thành tiếng. Có được không? Ta quỳ xuống xin lỗi người có được không? Bịch một tiếng, Lưu Chính Thuần quỳ sụp xuống mặt đất, ngõ nề bình mà dập đầu lia lịa. Dưới gối nam nhi có hoàng kim, người trẻ tuổi kia dập đầu bình bịch, cực kỳ nghiêm túc. Bên ngoài ngõ nề bình, cô bé đạp nhẹ chân lên ngực ông già, nghĩ xem nên chọn ngọn núi nào trên đường đi tới đây để mang về quê nhà cho đẹp. Thằng bé thì cười mỉa mai trên nỗi đau của người khác, hỏi bâng quơ: Mẹ ơi, hình như tên họ Lư kia điên rồi, sau này chẳng lẽ chúng ta phải dẫn một kẻ điên ra khỏi trấn thật sao? Thế thì xấu hổ lắm. Ánh mắt người mẹ hơi phức tạp, Bà nhớ tới nhiều người và chuyện lạ mình nhìn thấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu bảo: "Không đâu." Lưu Tiễn Dương luống cuống chân tay. Thiếu niên cao lớn có nghĩ nát óc cũng chẳng ngờ Lưu Chính Thuần lại làm như vậy. Cháu đích tôn của nhà giàu nhất trấn lại quỳ dưới chân hắn mà dập đầu như thế này sao? Sắc mặt Lưu Tiễn Dương bắt đầu rối rắm. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên dày dơm vẫn luôn quan sát Lưu Tiễn Dương và Lưu Chính Thuần lại đột nhiên giật tay áo hắn và khẽ lắc đầu. Lưu Tiễn Dương nói với vẻ không đành lòng: "Thế này cũng hơi quá đáng." Ánh mắt Trần Bình An đanh lại. Hắn chỉ nghe thế thôi là hiểu thiếu niên cao lớn kia bắt đầu mềm lòng rồi. Nhưng vào thời khắc ấy, tên người tốt ngu ngốc trong mắt thiếu nữ áo đen lại sắt đá một cách kỳ lạ. Trực giác của Trần Bình An mách bảo hắn, nếu như Lưu Tiễn Dương đồng ý cuộc mua bán này trước khi Lưu Chính Thuần quỳ xuống thì chỉ nếm chút khổ sở thôi, chứ không mất mạng. Nhưng bây giờ Lưu Tiễn Dương đã lâm vào khốn cảnh của hắn trước kia, nên Tề tiên sinh không nhúng tay vào thì vận mệnh quán lúc ấy chính là giết chết Phù Nam Hoa rồi bị giết, không chết bởi tay núi Vân Hà thì cũng là ngòm trong tay Thành Lão Long. Mà chết người hơn, theo quy củ, Ninh cô nương nói cho anh biết Lưu Chính Thuần là người của tiểu trấn này, nếu hắn hoặc nhà họ Lưu muốn giết Lưu Tiễn Dương thì Tề tiên sinh không thể nào ngăn được. Trần Bình An suy nghĩ cực nhanh, nhân lúc Lưu Chính Thuần còn đang dập đầu, nhỏ giọng nói với Lưu Tiễn Dương: "Nếu không được thì cứ giả vờ đồng ý với hắn, chúng ta đến gặp Nguyễn sư phụ đã, bao giờ ngươi được ông ấy nhận làm đồ đệ thì tính tiếp." Lưu Tiễn Dương gật đầu, nói với Lưu Chính Thuần: "Này người anh em, đứng lên trước đi, đứng lên rồi nói, ngươi làm thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa." Lưu Chính Thuần không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn lên, trên cái trán sưng đỏ dính đầy bùn đất. Lưu Tiễn Dương bất đắc dĩ nói: "Ngươi về trước rồi tính toán giá cả cho hắn hẳn hoi đi, tính ra cái giá nào tương xứng mới được. Đừng có lừa ta, ta không có ngu đâu. 200 quan tiền cái mốc gì, ta lỗ vốn thì không tính, nhưng đám quý nhân kia không sợ bản thân bị hạ giá sao?" Lưu Chính Thuần chậm rãi đứng lên, cười nói: "Đương nhiên phải thế rồi, chỉ cần ngươi chịu bán là được. Lưu Tiễn Dương, từ nay về sau Lưu Chính Thuần này chính là anh em của ngươi, ngươi không nhận cũng không sao, ta nhất quyết phải nhận ngươi mới được." Lưu Tiễn Dương bước tới sánh vai cùng Lưu Chính Thuần, cùng đi ra khỏi ngõ, vừa đi vừa an ủi: "Ê, lão Lưu à, về sau phải kéo anh em đi hưởng phúc cùng nhau đấy nhá. Bao giờ vụ mua bán này xong xuôi, ta sẽ mời ngươi đi uống rượu." Lưu Chính Thuần vừa lau trán vừa vui vẻ cười đáp: "Rượu thì có gì mà khó, đơn giản quá đi chứ, để ta mời, sao có thể bắt người tốn kém được chứ. Quyết định thế đi, không đồng ý là ông anh này giận đấy." Lưu Tiễn Dương cười phơ lớ: "Ta biết lão Lưu là người hào phóng mà, sau này ta theo ngươi ắt không sai." Trần Bình An đi theo sau hai người, hơi nghiêng người vào vách tường đường ngõ, theo dõi sát sao động tĩnh ở mé bên kia. Người đàn ông áo trắng đưa theo Tống Tập Tân vào phòng khách riêng của dinh quán đốc tạo, theo chỉ dẫn của một quản sự cao tuổi. Quản sự nói Lý tiên sinh của thư viện đến từ phương xa, đã chờ ở đây gần nửa canh giờ, sau đó bảo muốn khởi hành đến lớp học tư để thăm hỏi một vị trưởng bối nhỏ một. Tống Trường Kính không bình luận gì việc này, chỉ hỏi: "Đã trả ra thích khách chết trong con hẻm kia là người của thế lực nào chưa?" Quản sự hơi do dự. Tống Trường Kính chau mày: "Sao?" Lão quản sự già vội vàng quay người, sợ hãi thưa: "Chính là nhà họ Tống, đường Phúc Lộc à?" Tống Trường Kính cười lạnh nói: "Chẳng biết cho bản vương chút kinh hỉ gì cả." Quản sự già đổ mồ hôi như mưa. Tống Tập Tân im lặng, ánh mắt nóng rực. Trong lớp học tư, Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng đặt sách xuống, quay đầu nhìn ra ngoài. Một người trẻ tuổi anh tuấn, mặc áo nho, đội mũ cao đang đứng, cười mà không nói. Vẻ mặt Tề Tĩnh Xuân trầm tĩnh, nghiêm túc khác thường. Trong tiểu trấn, một gã đàn ông đầu trọc ăn mặc kỳ quái, thần sắc tiều tụy, đi chân trần đến giếng quan sát, nhìn vào trong giếng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm: Phật xem một bát nước, 108,000 trùng. Ở đỉnh một ngọn núi bên ngoài tiểu trấn, trên nhánh một cây cổ thụ lớn phủ sập trời, một người đứng nhìn trấn nhỏ phía xa, eo đeo phù hộ, lưng cõng trường kiếm. Bên ngoài vùng ấy, trên một con đường hướng lên cao dài đằng đẵng như thể thông đến tận trời, bốn phía mây mù lượn lờ, không thấy phong cảnh gì khác. Một đạo cô mũ vàng trẻ tuổi cưỡi trên bạch lộc chậm rãi đi lên. Bên cạnh cô là một đạo sĩ mặt mũi khôi ngô, bước chân nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Một con cá lớn đỏ rực có hai sừng râu dài vần quanh mình hắn. Nho, Thích, Đạo, Bình, tam giáo nhất gia sắp tề tụ ở tiểu trấn. Trong tiệm rèn bên bờ suối nam tiểu trấn, cha con rèn sắt, hoa lửa tung tóe ra tạo nên một cơn mưa lửa chói lọi. Người đàn ông cầm phôi kiếm trong tay, nói với thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang vùng búa: Mấy ngày tới đừng có vào tiểu trấn. Sức tay thiếu nữ yếu hẳn đi, cô nàng thấy sức lực của mình đều chạy trốn theo món đồ ăn ngon ở trên tiểu trấn hết rồi. Người đàn ông tức quá phải bật cười: Hèn quá. Thiếu nữ hóa đau thương thành sức mạnh, đập búa ầm ầm lên trên phôi kiếm đỏ lực. Những đốm hoa lửa lấp lánh chiếu lên bóng hình cô, chẳng khác nào là một vị hỏa thần giáng thế. Lưu Tiến Dương và Trần Bình An đi ra khỏi ngõ Nê Bình thì thấy hai nhóm người chia ra đứng ở hai bên. Một bên là cô bé ngồi trên cổ lão già, bên kia là thằng nhóc kiêu căng mặc áo đỏ đứng bên cạnh người phụ nữ ung dung bình thản. Lưu Tiến Dương đường hoàng thản nhiên bước qua, còn có mấy phần phong độ đại tướng trong mắt lão già. Chứ thiếu niên dày dơm cố sức ẩn mình, dè dặt câu nệ thì hoàn toàn không lọt được vào pháp nhãn của lão. Chờ hai người đi rồi, Lưu Chính Thuần mới nơm nớp lo sợ đứng ở chỗ cũ, e dè bẩm báo với đám người kia. Lưu Tiễn Dương đề nghị chư vị tiên sư cho một cái giá hợp lý, hắn sẽ nhịn đau cắt thịt mà bán bảo vật gia truyền. Người phụ nữ nhìn ông già tóc trắng núi Chính Dương bên kia cười hỏi: Ý của viên tiền bối ra sao? Ông lão suy nghĩ một lát rồi trầm giọng đáp: Quá tàm ba bận, cứ dựa theo lời Lưu Tiễn Dương, hắn trả một khối tài sản khổng lồ là được. Trả hắn một khối tài sản khổng lồ là được. Núi Chính Dương có thể cho thiếu niên này thân phận đệ tử chân truyền trong sơn môn. Ngoài ra, ta sẽ tự mình cho hắn mượn một món pháp bảo trong vòng 100 năm. Nhà họ Hứa thành Thanh Phong, các người tự xem mà xử lý. Người phụ nữ cả kinh thốt lên. Thân phận đệ tử chân truyền ở núi Chính Dương đã là vô cùng tôn quý, viên tiền bối còn muốn bỏ ra một món pháp bảo nữa sao? Lẽ nào thiếu niên họ Lưu này là thiên tài tu hành mà người mua xứ để sót 59 tuổi? Lão già ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói với chủ nhân nhỏ ở trên vai: Tiểu trấn có nhiều cửa hàng đều có nguồn gốc lai lịch cả, tiểu thư có thể đi dạo chơi, biết đâu lại nhặt được món đồ gì tốt cũng không chừng. Cô bé nổi tính trẻ con ham chơi hô lên một tiếng. Lão già thân là cung phụng đứng đầu của núi Chính Dương cười ha hả, chạy chậm như một ngọn núi. Thằng nhóc cười nói: Núi Chính Dương lớn lối thật. Người phụ nữ ra hiệu cho Lưu Chính Thuần dẹp đường hồi phủ trước, còn bà thì đưa con đi dạo trên đường phố và giải thích cho nó căn nguyên trong đó. Trừ con đường chính bình thường để lên núi, núi Chính Dương còn có kiếm đạo riêng. Từ khi bắt đầu truyền thừa tới nay, nó đã mở ra 6 con đường đăng đỉnh, có nghĩa là núi Chính Dương đã có đến 6 vị kiếm tiền chứng đạo hàng thực giá thực đấy. Thằng bé cười nhạo: Quá khứ huy hoàng thì có gì to tát, sống bằng tiền dành dụm thì được mấy năm. Nhân sĩ luyện khí các phương đến tiểu trấn này, dù là mấy nhóm sau chúng ta, có nhà nào mà tổ tiên không vẻ vang cơ chứ. Người phụ nữ nắm tay con trai cười bảo: Vậy còn có biết trăm năm gần đây có hai đường kiếm đạo mới tình sắp lên đỉnh núi Chính Dương rồi không? Cô bé cùng tuổi với con kia, thần kỳ ở chỗ nó có thể tiến thoái tự nhiên trên một tòa kiếm đỉnh kiếm khí tung hoành, mà thời gian nó ở lại thậm chí chẳng kém gì mấy lão tổ tông núi Chính Dương đâu. Thằng bé ngẩn ra rồi lập tức dừng bước, nổi giận đùng đùng nói: con nhà đầu ngu xuẩn kia giỏi giang như thế, sao mẹ không nói sớm cho con? Mẹ mà nói trước thì con đã chẳng trêu chọc nó, đến bây giờ hơi hơi một tí là nó lại chống đối con như vậy. Mấy năm nữa con cưới nó về làm vợ rồi thỏa thuận kết thành đạo lữ, há chẳng phải là món hời cho Thành Thanh Phong chúng ta hay sao? Nhìn gương mặt xinh xắn ngây thơ con trai chìm trong lửa giận, chẳng khác nào một chú chim non đang xù lông, người phụ nữ chẳng những không giận mà còn cười bảo: con và cô bé kia đều là thiên tài tu hành, có hy vọng bước lên năm cảnh giới cao nhất, cho nên đường nhân duyên của cả hai sẽ càng phức tạp hơn so với người thường. Khư khư cố chấp, cố tình gượng ép, có khi còn không tốt. Con thực sự cho rằng con nhỏ kia chỉ là chán ghét con thôi sao? Thằng nhóc cau mày hỏi lại: chứ không thì sao? Người phụ nữ dịu dàng đáp: thuận theo tự nhiên đi. Thằng nhóc đột nhiên nói với vẻ chững chạc đàng hoàng: mẹ à, con không thích thằng Danh đi theo Lưu Tiễn Dương kia, từ lần đầu gặp con đã ghét nó rồi. Người phụ nữ tò mò hỏi: vì sao vậy? Đứa con suy nghĩ kỹ càng một lát mới nói: thằng Danh ấy rất là kỳ lạ, nó không giống với Lưu Chính Thuần thông minh lọc lõi, cũng không giống Lưu Tiễn Dương ngu xuẩn vô tri, với lại con ghét đôi mắt của nó. Người phụ nữ chỉ nghĩ thằng con mình lại nổi tính trẻ con, bèn khuyên giải: chúng ta không thể muốn làm gì thì làm trong tiểu trấn này, nhưng con nghĩ xem, khi nơi này sụp đổ thì tất cả mọi người ở đây đều chết hết, có phải như vậy thì con sẽ dễ chịu hơn nhiều không nào? Thằng nhóc gật đầu, sau đó vô thức lặp lại hai chữ đã từng nói với thiếu niên dày dơm hồi mới gặp mặt: sâu kiến. Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương vừa ra khỏi tiểu trấn không lâu đã thấy cây cầu cong kia. Lưu Tiễn Dương thuận miệng hỏi: người nói vì sao cha của Tống Tập Tân lại muốn xây cầu có mái này? Mà xây thì xây đi, sao lại phải phủ lên cầu đá cũ chứ? Nghe nói ông ta không đập bỏ cây cầu đá cũ mà chỉ phủ lên mà thôi, nhưng mặc quần áo ấy, chẳng biết là đến mùa hè nó có nóng hay không nữa. Nói xong câu cuối, thiếu niên cao lớn bị chính mình chọc cười. Trên cây cầu cong treo một tấm biển chữ vàng, chẳng biết là do ai viết, có bốn chữ: phong sinh thủy khởi, to đùng tổ trạng. Hai thiếu niên đi lên bậc cầu, Lưu Tiễn Dương dẫm mạnh xuống đất mấy phát rồi nói ra chiều thần bí: có lần Diêu lão đầu nói với ta, dưới bậc cầu thang này có thứ quái lạ. Hồi mới xây cầu, trong một đêm trời tối, cha của Tống Tập Tân đã ra sai người đào cái hố to chôn một cái bình sứ to bằng người thật ở đây. Người có sợ không? Trần Bình An thờ ơ hỏi: thế thì có gì mà sợ? Hai người lên cầu cong có mái che mát mẻ. Lưu Tiễn Dương thấp giọng hỏi: người nói có phải vì quãng nước sâu dưới gầm cầu có mấy người chết đuối, cho nên mới phải mời hòa thượng và đạo sĩ tới làm phép trấn tà không? Trần Bình An chưa bao giờ phán bừa chuyện ma quỷ. Lưu Tiễn Dương không nghe thấy hắn đáp lại, cũng chẳng có hứng thú gì nữa. Cây cầu có mái che mới xây cách đây không lâu vẫn thoang thoảng mùi gỗ và mùi sơn. Tất cả kèo cột đều là gỗ cổ thụ chặt xuống từ rừng sâu núi thẳm, khép kín nhiều năm, rất khó vận chuyển xuống đồng bằng. Những con suối uốn khúc quanh núi có mức nước không sâu, còn lâu mới đủ để di chuyển đống gỗ cổ thụ nặng nề ấy. Muốn chuyển gỗ phải chọn thời điểm mưa to, đường núi lầy lội trơn trượt, sơ ý một chút là ngã vào nước lũ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. May mà lần ấy không có thanh niên trai trắng rơi xuống nước bỏ mình. Có người nói trong chuyến chuyển gỗ đó, tề tiên sinh của trường Tư Thục phải đích thân đi hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho dân biết cách mà làm. Nhờ phúc của tề tiên sinh nên mới hết thầy bình an vô sự. Đến bậc thang phía bắc cầu cong, Lưu Tiễn Dương đột nhiên phịch mông ngồi xuống trên thềm đá dài. Trần Bình An cũng phải ngồi theo. Lưu Tiễn Dương cười hỏi: nếu không vì ta, có phải ngươi và Tống Tập Tần đã trở thành bạn tốt rồi không? Trần Bình An lắc đầu đáp, chắc là có quan hệ tốt, nhưng chẳng hơn trước mấy. Lưu Tiễn Dương tò mò, sao vậy? Hai người các ngươi là hàng xóm láng giềng, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Nói thật, Tống Tập Tần là thằng mọt sách, nói chuyện xỏ xiên, nhưng đâu có làm chuyện gì xấu xa. Mà tính tình ngươi thì lại dễ dàng, sao không làm bạn với nhau được? Trần Bình An cười bảo, đừng có nói cái này nữa, lát nữa chúng ta đến tiệm rèn, ngươi đừng có mà cả trớn. Việc giữ gìn bảo giáp gia truyền còn phải trông vào Nguyễn sư phụ có nhận ngươi làm đồ đệ hay không đấy. Hay, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Trần Bình An, ta nói thật chứ, ngươi mà không sửa cái tính lại nhải đi thì sớm muộn ta cũng bị ngươi cảm giảm đến chết đấy. Lưu Tiễn Dương ngả người về phía sau, gối lên bậc thang cầu, nhìn bầu trời xanh thẳm nói, người đi theo Diêu lão đầu đến những nơi rất xa, leo lên những ngọn núi rất cao, rốt cuộc đã nhìn ngắm phong cảnh bao la đường nào rồi? Trần Bình An tiện tay bứt một nhánh cam thảo, rũ hết bụi đất, ngậm trong miệng nhấm nháp, đáp, lần đi xa nhất chắc là vào năm kia. Ta và Diêu lão đầu đi đi về về mất hơn một tuần, vòng qua hơn 10 đỉnh núi Niêm Phong. Vòng qua hơn 10 đỉnh núi bị niêm phong, đến một ngọn núi rất kỳ lạ. Ngọn núi đó cao chót vót, nói ra thì có lẽ người không tin đâu, chứ mới leo lên đứng chừng thì nhìn xuống đã thấy toàn là mây mù mờ mịt. Ta với Diêu lão đầu vất vả lắm mới leo đến đỉnh núi, cuối cùng... Lưu Tiến Dương đợi nửa ngày vẫn chẳng thấy đoạn tiếp theo, bèn quay đầu cười nói, làm gì có ai đi ị mà kéo quần có một nửa như ngươi, mau kể nốt đi. Trần Bình An hơi sầu não, nhẹ giọng nói, người cũng biết Diêu lão đầu chẳng có ấn tượng gì tốt với ta, xưa này chưa từng dạy đạo lý cho ta, cũng không dạy ta bản lĩnh nung gốm thực sự. Mỗi lần lên núi ông ấy đều nói rất ít, từ lúc đi đến lúc về lò gốm chỉ được vài câu mà thôi. Nhưng lần ấy chắc là Diêu lão đầu đang mát tính nên nói rất nhiều. Ông ấy bảo ta ngắm nhìn phong cảnh phương xa, nhưng chỉ nhìn thôi, xuống núi đừng có lắm mồm kể cho ai cả, phải chăm chỉ làm lụng, chứ cứ hàm khua môi múa mép thì sau này ra khỏi tiểu trấn cũng chẳng được tích sự gì. Lưu Tiến Dương an ủi, không phải ta nói tốt cho Diêu lão đầu, nhưng ông ta không thích người. Nhưng ông ta không thích ngươi, chứ cũng không ghét ngươi đâu. Ông ta đối xử với ai cũng khó ở, chỉ tốt với ta hơn một chút mà thôi. Trần Minh An gật đầu, cho nên từ đáy lòng ta vẫn luôn cảm kích ông ấy. Lưu Tiễn Dương bỗng cả giận bảo, làm nhảm mãi mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là ngươi thấy cái gì. Trần Minh An chỉ tay về hướng đông, ngọn núi mà bọn ta leo lên đã cao lắm rồi, nhưng đứng trên đỉnh ngọn núi ấy nhìn về phía đông còn thấy một ngọn núi khác cao hơn nữa, ta cũng không thể ước lượng nó cao đến đâu. Lưu Tiến Dương hùng hổ nói, chẳng phải chỉ thấy một ngọn núi cao thôi ư? Thế mà ta cứ tưởng ngươi gặp được thần tiên cưỡi mây đạp gió cơ đấy. Trần Bình An nghĩ ngợi một lát rồi nói với giọng tràn đầy ước mơ, nói không chừng trên ngọn núi ấy có thần tiên thật thì sao? Lưu Tiễn Dương cười hỏi, Trần Bình An, ngươi cảm thấy thần tiên có cần ăn uống ngủ nghe hay không? Trần Bình An vuốt cằm, nếu thần tiên mà cũng phải đi ị thì khó tin quá. Lưu Tiễn Dương đập cho Trần Bình An một cú vào đầu rồi vùng lên chạy biến, thế chẳng phải thần tiên sẽ ị ngay trên đầu của ngươi đó sao? Lưu Tiễn Dương đánh không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào. Trần Bình An choáng cả đầu, song không buồn đuổi theo thiếu niên cao lớn. Hắn đứng dậy tự nhủ, xét đánh có phải là thần tiên ngáy ngủ không nhỉ? Trời mưa không phải là thần tiên đi tiểu đấy chứ. Thế thì chúng ta quá thảm rồi. Trần Bình An tăng tốc, nhanh chân đuổi theo Lưu Tiễn Dương. Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ tới tận tiệm rèn bên bờ suối. 7-8 căn nhà đất và nhà tranh được dựng lên. Trần Bình An nhìn mà thấy tốn biết bao nhiêu là tiền. Còn có một đám rất đông thiếu niên và thanh niên ở trong tiểu trấn đang đào giếng. Phần lớn đều xuất thân từ học đồ làm gốm như Lưu Tiễn Dương. Sau khi đánh mất bát cơm gốm ngự vua ban, có thể tìm được một công việc kiếm cơm dài ngày ở tiệm rèn đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Lưu Tiễn Dương thấy thì đám người này chỉ làm việc công nhật tạm thời mà thôi, Nguyễn sư phụ nói hắn chỉ nhận vài đệ tử, những người còn lại chỉ có thể làm người hầu. Lưu Tiễn Dương khua tay bảo: "Người cứ chờ ở đây, ta đi hỏi Nguyễn sư phụ một câu xem có thể dẫn người đi nhìn ngó việc rèn sắt hay không. Ai, ngươi mà nhìn thấy con gái ông ta vung búa nện sắt thì sẽ sợ đứng hồn đấy." Trần Bình An đứng yên tại chỗ, không đi lại linh tinh. Nhìn quanh bốn phía thì thấy bảy giếng nước đã xếp thành hình, miệng giếng còn nguyên giá đỡ bánh xe và rào chắn. Có người không ngừng đội đất chui lên từ một cái miệng giếng khác. Nhìn đám người đang bận rộn đào giếng kia, Trần Bình An ngồi xổm xuống, theo thói quen bốc một nắm đất lên vân vê trong tay. Đất này khá ẩm, nhưng không mang tính thủy mà ngược lại còn mang tính hỏa, song nó thuộc hàng cuối cùng của đất tính hỏa. Theo Diêu lão đầu nói thì là đất lưu hỏa tháng 7. Tính chất của đất tự động chuyển thành ôn hỏa, không quá khô lại rất dẻo, khi gia cố vách giếng thì không sợ lún, tương đối tốt. Rõ ràng tuy Nguyễn sư phụ không phải dân lành nghề trong nghề đào giếng, nhưng chắc chắn cũng không phải là thợ tay mơ. Có điều Trần Bình An chẳng hiểu ông ta phải đào nhiều giếng trong phạm vi rộng như thế này để làm gì. Trần Bình An quay đầu về hướng dòng suối nhỏ, sau đó nhuyễn miệng cười. Bây giờ con suối nhỏ vô danh này chính là một kho báu bạc tiền trong mắt thiếu niên đi giải dương. Hôm nay sau khi mò đá xà đảm xong, Trần Bình An muốn lén lén về ngõ Nê Bình đi đào đồ vật dưới đáy chùm nước nhà Cố Sán theo lời dặn của nó. Lúc đó Cố Sán vội quá, chẳng nói được gì nhiều, chỉ bảo nhà nó có bảo bối mà ngay cả mẹ nó cũng không biết giấu ở đâu. Trần Bình An vừa nghĩ đến thằng nhóc thò lò mũi kia đã buồn cười. Trước kia Trần Bình An là cái đuôi theo đít Lưu Tiễn Dương, bám hắn đi bắt cá, bắt rắn, móc tổ chim. Sau này Trần Bình An thành thiếu niên rồi thì sau lưng cũng có một cái đuôi nho nhỏ, đó là Cố Sán. Đối với thiếu niên dày dơm không nơi nương tựa, Lưu Tiễn Dương là anh trai hắn, còn Cố Sán thì chắc hẳn chẳng khác gì là một đứa em trai. Một người cần báo ơn, một đứa cần chăm sóc. Cho nên bao nhiêu năm qua Trần Bình An sống rất kham khổ, nhưng lại không khổ sở chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.